Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 208, Tôi và nhà chồng cực phẩm 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ vừa đi vào nhà đã nhìn thấy Hạ Hoè Phong nằm trên sofa, nghe thấy cô vào cửa, liền bắt đầu. Ai ui, cô biết lần này là Hạ Hoè Phong giả vờ, trong cốt truyện cũng cố ý lừa nữ chính trở về như vậy. Con còn biết trở về. Văn Mạn Ngưng từ phòng bếp đi ra. Mẹ còn tưởng rằng cánh của con cứng rồi, cũng lại không quan tâm chúng ta nữa. Hoa Vũ, chuyện tốt nữ chính làm. Văn Mạn Ngưng, con nhìn bố con đi, đều bị con làm cho tức chết rồi. Hoa Vũ thay giày, đi đến ghế sofa bên kia, quan tâm hỏi. Bố thế nào rồi? Ôi, Hạ Hoè Phong ôm ngực, tim của bố, cái đầu nhãi danh không nghe lời, con còn trở về làm gì hả? Hoa Vũ, chúng ta đi bệnh viện đi. Hạ Hoè Phong vừa nghe thiếu chút nữa ngồi dậy. Bố không đi bệnh viện, để cho bố chết đi, miễn cho bị con chọc tức chết. Hoa Vũ, bố, đang yên đang lành sao lại ngất xỉu, con thấy vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn. Bố không đi, vậy thì không được, phải đi. Hạ Hoè Phong từ chối đến bệnh viện kiểm tra, nói nhiều thêm vài câu, ông ta liền nổi giận. Ông ta gọi Văn Mạn Ngưng lại đây. Hôm nay là chúng ta lên lớp cho con. Con làm sao lại còn dạy dỗ ngược lại chúng ta? Hoa Vũ bị bắt ngồi vào ghế sofa, đối mặt với hội đồng xét xử của gia đình. Hạ Hoè Phong đã ngồi dậy, gương mặt cứng đờ, đặc biệt tức giận. Bố mẹ không đồng ý cho con kết hôn với thằng nhóc kia là bởi vì chúng ta không coi trọng cậu ta. Từ lần đầu tiên Hạ Hoè Phong nhìn thấy Diệp Chí Dương đã không thích hắn lắm. Con gái luôn nói với bọn họ Diệp Chí Dương tốt như thế nào, nhưng hắn nhờ người hỏi thăm, những thứ đó đều là giả. Nhưng con gái nói gì cũng không nghe, còn lén lút đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, chạy đến quê nhà Diệp Chí Dương tổ chức hôn lễ. Con thật sự là muốn tức chết bố mẹ. Hốc mắt Văn Mạn Ngưng đều đỏ lên. Không thể biện minh Hoa Vũ, chỉ có thể im lặng không nói. Người làm công bị mắng là chuyện bình thường. Vấn đề nhỏ, không hoảng hốt, hôm nay Hoa Vũ không phản bác, cũng không nói tốt giúp Diệp Chí Dương. Hai vợ chồng kẻ sướng người họa một hồi đã không nói nổi nữa. Hai người liếc nhau một cái. Đứa nhỏ này không đúng lắm. Hạ Dư, có phải thằng nhóc kia ức hiếp con không? Không có, ta còn ức hiếp hắn không ít. Thật là không có, trước đó bọn họ vừa thấy mặt, nói tới những vấn đề này, con bé đều liên tục nói những lời tốt đẹp cho Diệp Chí Dương, hận không thể nạm một cái viền vàng lên cho hắn. Bọn họ cũng không hiểu nổi, Diệp Chí Dương rốt cuộc là mê hoặc con gái của họ như thế nào nữa. Nhưng bây giờ cả hai đều đã lãnh chứng, đám cưới cũng đã tổ chức. Con gái cũng là 8 con trâu đều kéo không trở lại, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Mặc dù hai người tức giận, nhưng vẫn yêu thương con gái. Cứ truy hỏi mãi, đều chỉ nhận được câu trả lời phủ định, hai người bán tín bán nghi. Ăn cơm trước đi, cuối cùng cũng có thể ăn cơm. Cơm nước xong, Hoa Vũ móc một văn kiện trong túi ra. Bố, thứ này con để ở chỗ hai người nhé. Cái gì? Hạ Hoè Phong mở túi tài liệu ra. Giấy chứng nhận bất động sản. Hoa Vũ tùy tiện tìm một cái cớ, đồ đạc của con luôn để lung tung, để ở chỗ con, lỡ sau này không tìm thấy thì sẽ rất phiền toái. Bây giờ mới biết bố mẹ tốt, hai người là tốt nhất. Hạ Hoè Phong hừ lạnh một tiếng, bảo Văn Mạn Ngưng cất đồ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Hoa Vũ tới đây, thứ nhất chính là đem giấy chứng nhận bất động sản để ở bên này, thứ hai chính là để cho bọn họ đi kiểm tra sức khỏe. Cho nên cô cũng không vội vàng rời đi. Ngược lại hẹn trước một cuộc khám sức khỏe, chờ ngày mai dẫn bọn họ đi. Hạ Hoè Phong ngoài miệng nói không đi, nhưng thời gian trước luôn cãi nhau với con gái, ông ta tức giận muốn chết. Thật vất vả con gái quan tâm đến mình, hòa hoãn quan hệ, ông cũng chỉ nói, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo đến bệnh viện. Hạ Hoè Phong bị cao huyết áp, tim cũng có một số vấn đề, nhưng mà vấn đề cũng không nghiêm trọng, bình thường chú ý thì sẽ không sao. Thân thể Văn Mạn Ngưng cũng không có vấn đề gì. Lúc Hoa Vũ ở Hạ gia, điện thoại của Diệp Chí Dương cũng liên tục gọi tới, gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Hoa Vũ chờ làm xong chuyện, lúc này mới phát hiện nhận điện thoại của hắn. Diệp Chí Dương, Tiểu Dư, cuối cùng em cũng tính nghe điện thoại rồi. Sao em không có ở nhà? Em đang ở đâu? Anh đến cửa hàng tìm, nhưng họ nói không nhìn thấy em. Em ở nhà bố mẹ em. Vậy anh đến đó? Không cần, chúng ta kết hôn bọn họ đều không đồng ý. Lúc này anh tới không phải là muốn bị mắng sao? Cách chương.